Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, chương 253, truy tung. Cầu nguyệt phiếu. The Scroll bên trên ghi chép ma vương quy tắc trò chơi vô cùng hoang đường. Liền xem như thân ở tại khu vườn nhỏ trong đô thị lão thủ nhìn thấy cái này văn bản tài liệu cũng tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Cái này ma vương tựa hồ cũng không phải là vì cướp đoạt, mà là đơn thuần vì chém giết mà định ra dưới như vậy quy tắc trò chơi. Hừ, muốn kéo dài thời gian à? Vô dụng tiến hành. Cơ quan vĩnh cửu nhìn xem trên bầu trời xuất hiện cự long. Cái kia không thể nghi ngờ là tối cường chủng một góc. Rồng thuần huyết, đồng thời, đó cũng là chủ quyền mặt trời bên trong một cái. Chẳng qua là độc lập với khai thiên tích địa mới bắt đầu. Nương theo lấy bạch dạ vương đản sinh 24 chủ quyền mặt trời bên ngoài tồn tại. Là khu vườn nhỏ thượng tầng vì ban thưởng ma cà rồng mà chế tác thứ 25 cái chủ quyền mặt trời. Chòm xà phu, loại này cự long, nếu như là đơn thuần xuất hiện tại hạ tầng, đưa tới tất nhiên là hủy diệt tính. Thế nhưng là, bây giờ tại nơi này, hội tụ quá nhiều đủ để miểu sát hắn tồn tại. Cơ quan vĩnh cửu bọn người căn bản không có đem hắn để vào mắt. Hắn chỉ là bình tĩnh nói với Canaria. Canaria, đầu này cự long công lược liền giao cho ngươi. Canaria nhẹ gật đầu. Kết hợp trước đó Leticia lưu lại mang tính then chốt lời nói. Nàng phân tích trò chơi công lược mấu chốt. Mặt khác, cơ quan vĩnh cửu tiếp tục hỏi. Siroyasa, minh bạch phương hướng rồi hả? Siroyasa hơi tìm tòi cha. Lập tức cho ra đáp án. Hay là tại Bắc Khu? Khoảng cách cũng không phải là rất xa, bất quá. Có sẽ bị phát hiện khả năng. Trên người Pest thiết trí truy tung ghi. Đối phương có thể đem Pest cứu đi, cũng hoàn toàn là bởi vì bọn hắn bên này đổ nước nguyên nhân. Không phải vậy, lấy thiên nhãn, mặt này chiến lực, đủ để cho bọn hắn nửa bước khó đi. Thật sao? Đem địa điểm nói cho ta biết. Người liền lưu tại nơi này đi. Siroyasa, cơ quan vĩnh cửu bình tĩnh mở miệng. Đồng thời, đem thoát khỏi khống chế Athena cùng Poseidon cũng an trí ở chỗ này. Có những này chiến lực, công lược cự long bất quá là về thời gian vấn đề. Ta cùng Sài Gòn Izayoy đuổi bắt, lần này liền phải đem cái này, hàm vĩ xà, nhổ tận gốc. Sau khi nói xong, cơ quan vĩnh cửu cùng Sài Gòn Izayoy hai người song song đứng tại hết thảy. Nương theo lấy quang huy xuất hiện, hai người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đi rồi hả, lần này, hàm vĩ xà, bị bắt lại cái đuôi. Bất quá trước đó thiếu niên kia bày ra thế giới quan có chút để cho người ta để ý a. Loại kia cảm giác quen thuộc, để Siroyasa sinh ra một loại cảm giác không ổn. Nàng lập tức lắc đầu, không nghĩ thêm những này, mà là đem tinh lực tập trung ở trước mắt trò chơi công lược phía trên. Không nói đến mặt này, cơ quan vĩnh cửu cùng Sài Gòn Izayoy hai người khó có thể tin tốc độ bay chỉ ở chân trời phía trên. Bởi vì cảnh giới môn bị phá hư, cho nên chỉ có dùng loại này phương thức đơn giản nhất tiến hành truy kích. Lấy tốc độ của bọn hắn, chỉ cần vài giờ liền có thể đạt tới mục đích. Địa điểm, khu vườn nhỏ 54.545 ngoại môn, Hoàng Diễm Chi Đô. Pest thân thể nhảy lên kịch liệt. Nàng khôi phục ý thức, toàn thân đều đổ mồ hôi nóng lên. Da thịt cũng có chút phiếm hồng. Thân thể còn sinh ra nghiêm trọng mệt nhọc ghét. Nàng tả hữu vùng lấy tóc đen, lấy mông lung ý thức quan sát bốn phía. Nơi này là không có chiếu sáng, trong phòng có chút âm u. Bằng đá kiến trúc đặc biệt mùi kích thích Pest xoang mũi, tràn đầy một loại nào đó hoài niệm khí tức không gian. Xem ra đây là chỗ mình quen thuộc. Nha, đã thức chưa? Là một cái tựa như chuông gió đồng dạng giọng nữ. Pest thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại, nhìn thấy chính là thân là trò chơi trưởng khống giả thiếu nữ. Jin, Pest nhíu mày, ta tại sao phải ở chỗ này? Nha, không biết a, người kém chút tiết lộ rốt cục tin tức nha. Jin mang trên mặt dáng tươi cười, nhưng lại không mang ý cười. Đối với cái này, Pest chỉ là lắc đầu. Không có khả năng, Ta cũng không nói gì, ngươi nên biết. Ta sẽ không bại lộ Hainis thân phận. Vừa dứt lời, bá một tiếng, một cây tiểu đao đột nhiên gác ở Pest trên cổ. Cái kia trơn bóng cổ, xuất hiện một tia vết thương, chảy xuôi hạ chiếu máu đỏ tươi. Tuổi nhỏ thiếu nữ Jin đến cùng là như thế nào một dịch chuyển tức thời tới. Để cho người ta không thể tưởng tượng, là một loại có chút cùng loại với cảnh giới, lại hoàn toàn khác biệt gíp. Ta hiện tại cũng đang suy nghĩ có phải hay không phải lập tức giết chết ngươi đây. Pest, hoàn toàn chính xác, ngươi là sẽ không tiết lộ. Thế nhưng là, cái kia Canaria trở về. Nàng thế nhưng là đem Leticia loại trình độ kia trò chơi đều lấy vô hạn tạm dừng phương hướng công. Lược rơi siêu cấp cao thủ. Tùy tiện chế tạo ra một cái trò chơi để cho ngươi nói ra cái gì ngươi là không biết a. Nghe vậy, Pest biến sắc. Tại nàng mất đi ý thức trước đó, nàng tựa hồ hoàn toàn chính xác bị cưỡng chế tính kéo vào đến gíp game bên trong. Thế nhưng là, tại cái kia đằng sau, cũng không biết, chẳng lẽ nói ta nói cái gì a? Nếu ngươi nói thật nói cái gì, cũng không phải là đưa ngươi mang về, mà là tại chỗ giết chết ngươi. Chính là không có tiết lộ. Pest thở dài một hơi. Thế nhưng là, lúc này, Jin lên tiếng lần nữa. Xem ra lúc trước cho ngươi đi tập kích Shiroyasa là sai lầm quyết định. Vốn cho rằng lấy ngươi linh cách, có thể trói buộc chặt hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới cái chỗ kia tiến vào tồn tại nhân loại tối thượng thí luyện loại vật. Này, ở ngoài dự liệu bên ngoài, không cần tại gian dạy nàng. Jin, hiện tại đã giải quyết không phải sao? Từ trong bóng tối, đi ra một cái tóc trắng thiếu niên. Vết thương đã xử lý. Tựa hồ đã khôi phục được không sai biệt lắm. Hainis, vết thương của ngài, Jin vội vàng chạy tới. Hainis chỉ là khoát tay áo. Ta không sao. Lần này mặc dù xảy ra ngoài ý muốn, nhưng là cũng không phải chuyện xấu. Phái tới giám thị ta Maxwell tạm thời mất đi năng lực hành động. Thừa dịp thời gian, có thể làm một chút chuẩn bị. Vừa dứt lời, Hainis bỗng nhiên nhíu mày. Jin thấy vậy, hỏi, làm sao vậy? Hainis, có cùng loại với đồng loại đồ vật a? Hắn đi hướng Pest. Trên tay phải phóng xuất ra thái dương hào quang. Trong nháy mắt, Pest trong thân thể lập tức tới hô ứng. Thấy cảnh này, Jin sắc mặt đại biến. Là truy tung đồ vật. Ngoặc kép, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục. Đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.